thể hiện thập thiện. Người tu thập thiện thường chế ngự lòng buông lung của mình, bỏ các nghiệp dữ, quyết thành tựu các nghiệp lành, đó là thuận theo chánh đạo. Thể hiện thập thiện chỉ có người trí mới ý thức sự lợi ích của nó đối với cuộc sống mà họ quyết tâm thực hành cho bằng được. Nhờ sự hành thiện, chúng ta mới thoát khỏi sự khổ đau. Muốn hưởng được phước báo thì hãy dứt trừ 10 nghiệp dữ. Hàng ngày phải tinh tấn tu thập thiện, cứ mỗi lần bỏ xuống một nghiệp ác thì ngay đó nghiệp thiện hiện ra, khiến tâm hồn mình được an vui. Biết được sự lợi ích của thập thiện cho đời sống của mình và xã hội, hành giả phải quyết tâm nỗ lực thực hành đúng 10 điều lành của Đức Phật dạy, cứ tiếp tục mãi trên đường xây dựng tu thiện cho đến một ngày nào đó hoàn toàn là thiện. Lúc bấy giờ ta sẽ được 4 ưu điểm mà kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy. Thứ nhất, thân và tâm của chúng ta trở thành tốt đẹp. Hành động thân khẩu ý biểu lộ đầy đủ đạo đức, lòng hiếu sát hung hăng sẽ biến dần, lòng từ bi bác ái hiện rõ. Đối với con người và loài vật đều thương xót bình đẳng, thường lấy ân trả oán. Vì thế, từ oán thù sẽ trở thành ơn nghĩa thương yêu. Thứ hai, khi tâm không còn giận hờn, dù bất cứ hoàn cảnh nào có căm tức đến đâu cũng không lộ vẻ giận hờn hoặc thù oán. Phải biết đây là sự tu nhẫn dục để biến cải hoàn cảnh hung dữ trở thành hiền hậu. Lúc ấy, con người không còn tranh đấu giết hại lẫn nhau mà chỉ có một lòng tương thân tương ái mà thôi. Thứ ba, chúng ta có đủ duyên mới được nghe bài thuyết pháp do Thích Đề Hoằng Nhơn đã trợ duyên cho tôn giả tu Bồ Đề bằng pháp môn thập thiện, để thoát khỏi bệnh tật nơi thân mà còn hưởng được kết quả giải thoát nơi tâm hồn mình. Thứ tư, khi hành giả quyết tâm thực hiện 10 điều lành, chắc chắn sẽ được sanh lên cõi trời hưởng phước lạc đầy đủ. Ngược lại, nếu ai không tu thập thiện mà còn mong đến Đức Phật thì chắc chắn không bao giờ có được. Vì mười phương ba đời chư Phật và các bậc thánh hiền thoát khỏi vòng sanh tử, chứng quả vô thượng Bồ Đề đều phải tu thập thiện và lấy thập thiện làm căn bản cho sự tu hành của mình. Thập thiện có công năng giúp cho chúng ta ngăn ngừa được các hành vi độc ác, nhờ vậy tất cả hoàn cảnh đều được yên lành vui tươi. Thập thiện giúp cho thân khẩu ý chúng ta lần lần tiêu tội và được thanh tịnh. Do tâm hồn thanh tịnh nên con người mới thoát ly sanh tử và cuộc sống mới được hoàn toàn an vui trong mọi cảnh, dù thuận hay nghịch cũng trọn vẹn không chướng ngại. Cho nên người tu thập thiện là người đầy đủ hạnh phúc nhất trần gian. Khi vạn hữu không còn là chướng ngại của tâm hồn thì sự đau khổ cũng lần lần chấm dứt, tư tưởng được an ổn và thường sống trong trạng thái bình thường thanh tịnh, thanh thản thì cơ thể bắt đầu không bệnh tật, tâm luôn thơ thói an lạc, cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Đó là nhờ tu thập thiện tạo nên phước báo rõ ràng. Hành thập thiện là cái nhân tránh khỏi bị đọa lạc và chốn tam đồ khổ và luôn luôn được hưởng an vui trong cõi ta bà. Nếu ai có thể tiến sâu hơn trong việc hành trì thập thiện thì sẽ được vào niết bàn vĩnh cửu. Do sự ích lợi của pháp môn này, chúng tôi thành tâm khuyên mọi người tu theo đạo Phật trước tiên nên tu thập thiện. Nó là nguồn gốc cơ bản giải thoát của đạo Phật. Tóm lại, thập thiện là một pháp môn thật hữu hiệu, giúp cho người sơ cơ mới biết tu hành đạt được kết quả an vui. Nếu ai chịu khó thực tập pháp môn này hàng ngày, chắc chắn sẽ được giải thoát nỗi đau khổ thế gian. Dung thông. Lúc bấy giờ, Ba Giá Tuần lên di đàn, đến trước mặt tôn giả tu Bồ Đề, dùng lời ca và tiếng đàn nói lên phương tiện tu hành của cõi trời Thích Đề Hoằng Nhơn. quyết hết thường không sát, niệm niệm không rối loạn, thì trần cấu ác nhất mong sớm từ thiên giác. Tâm bạc qua dòng hữu, hàng ma độ các kiếp, công đức như biển lớn, mong chóng từ định dậy. Mắt định như hoa sen, các hữu thường không dính, không về làm quay về, định không kịp thì dậy. Bốn dòng sông vô vi, khéo hiểu không già bệnh, đây thoát họa hữu vi, cuối mong tôm sống dậy. 500 trời ở trên, thích chủ đích thân đến, muốn xem tôn nhan thánh, hiểu không xin mau dậy. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Qua bài kể trên, lời khuyên của trời Thích Đề Hoằng Nhơn dạy chúng ta phải dứt trừ sát sanh. Nhờ không sát sanh mà các kiếp sự ràng buộc sẽ hết. Các kiếp dứt thì tâm không rối loạn và trần cấu đều chấm dứt. Bây giờ nội tâm từ tình thức suy lý đến sự khổ đau, phiền lụy, sợ hãi đều vắng bặt. Tất cả vạn hữu không còn là chướng ngại của tâm, nghĩa là tâm không dính mắc với vạn vật, dù trong cảnh thuận hay nghịch đều vượt thoát khỏi, tức là hàng phục được các ma chướng bên ngoài cũng như chính trong tâm của mình. Vì thế các kiếp không còn phá phách nữa. Người tu hành được như vậy, công đức lớn như núi Tu Di, như biển cả, không lấy gì so sánh được. Tâm chúng sanh vốn không dính mắc, không phiền não, chỉ vì vô minh lầm chấp cái ngã ta và ngã sở của ta nên có dính mắc, có phiền não. Tâm chúng sanh thường sống trong thường lạc ngã tịnh, nhưng vì tham sân si ở bên ngoài khởi dậy, khiến cho tâm mất bình thường, vì nó đang duyên theo sáu trần. Muốn làm chủ được già bệnh thì phải giữ tâm an vui, đừng để phiền não xen vào. Nhờ có giữ gìn, tức là hành thập thiện, thì thân dần dần sẽ ít bệnh. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy, thoát tai nạn hữu vi, nghĩa là tư tưởng không còn bị ảnh hưởng vật chất thế gian, đời sống không còn nô lệ cho vật chất. Khi nghe xong lời ca tiếng nhạc của Ba Gia Tuần, tôn giả Tô Bồ Đề cất tiếng khen ngợi. Lời ca tiếng nhạc hòa hợp nhau không khác, giọng ca không lìa tiếng đàn, và tiếng đàn không lìa giọng ca. Hành thập thiện, thân tâm của chúng ta phải hoàn toàn hòa hợp với mọi đối tượng, nghĩa là chúng ta phải tùy thuận với tất cả chúng sanh, phải hiểu chúng sanh tức là thân và tâm của mình, thân và tâm của mình tức là chúng sanh. Tu thập thiện, chúng ta phải ý thức sự dung thông với vạn hữu là một việc làm tối quan trọng của sự tu quán. Nếu hành giả không dung thông được thì sự thể hiện thập thiện chỉ có kết quả 5/10, chứ không thể đạt được kết quả theo ý muốn. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy, lành thay Ba Giá Tuần, nên dùng giọng ca và tiếng đàn hòa hợp, đàn ca không khác, tiếng đàn không lìa giọng ca không lìa tiếng đàn, hai việc hòa hợp với nhau thành tiếng hay tuyệt. Muốn giải thoát tâm hồn đau khổ phiền lụy, hành giả phải nhận thức rõ ràng thập thiện và dung thông là một, nghĩa là phải tùy thuận lại đối tượng để giải quyết tâm lý mình một cách rất tế nhị và phi thường. Đó là một pháp môn màu nhiệm và cần thiết cho những ai muốn hưởng được hạnh phúc chân thật trong cõi thế gian này. Thập thiện là pháp môn dung thông vạn hữu với tâm mình. Nhờ pháp môn này mà vạn vật thiên nhiên trong vũ trụ mới tùy thuận lẫn nhau, mới chung sống với nhau, mới hoàn mãn sự giải thoát nơi tâm hồn mình. Thể hiện như vậy, vạn hữu không còn là chướng ngại, nó là tâm mình, tâm mình là vạn hữu. Thập thiện là tâm mình là thập thiện. Ở đây chúng ta phải hiểu thập thiện, tâm mình và vạn hữu đều là định và dụng của một thể tánh vũ trụ. Thế nên từ động đến định, từ tịch đến chiếu, thảy đều là nguồn giải thoát trong lòng hổ tương nhân ái của mỗi chúng sanh. Có người hỏi, tu thập thiện làm sao biết được thân không còn bệnh? Đáp, như chúng ta đã biết, có thân là có nghiệp, nghiệp thân phải ăn uống mới sống, có có nghiệp thân là có sanh tử, già yếu, bệnh tật, ốm đau. Nghiệp căn bản của thân thường xảy ra trong ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Do tư tưởng hoạt động tác dụng mạnh tạo nên nghiệp thân ấy. Tâm không sáng suốt, tức là vô minh, tạo ra những duyên hợp nên có thân. Vì vô minh nên tất cả chúng sanh đều mang thân nghiệp. Thân nghiệp là biểu tượng vật chất, chịu nhiều thứ bệnh tật. Tâm là phần tinh thần cũng chịu ảnh hưởng của thân. Chấp có thân nên khi thân đau ốm thì tinh thần khổ sở, lo lắng, sợ hãi. Muốn thoát khỏi bệnh tật của thân và sự đau khổ của tinh thần thì phải tu thập thiện. Vì thập thiện là pháp môn buông xả những hành vi ác của thân khẩu ý. Nếu nghiệp ác dần dần buông xuống thì nghiệp thiện dần dần hiện lên. Lúc hành thập thiện phải ý thức được nghiệp thiện đang bao trùm tất cả bệnh khổ và luôn cả sanh tử. Nếu từ thân khẩu ý xuất phát những điều thiện thì ngay đó thân và tâm thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, phiền não và khổ đau. Ngược lại, khi thân khẩu ý xuất phát những điều ác thì liền đó có sự khổ đau, sân hận, âu sầu, lo lắng và bệnh tật. Thân khẩu ý hành thập thiện thì từ khổ đau biến thành an vui, từ bệnh tật đau ốm trở thành mạnh khỏe sống lâu. Bởi vì nghiệp thiện luôn luôn che chở giải thoát cho chúng sanh khỏi cảnh đau khổ. Ví như có người chửi mắng mình hành pháp nhẫn nhục không chửi mắng lại, thì cảnh đang động biến thành cảnh tịnh, cảnh khổ biến thành cảnh an vui. Trời Thích Đề Hoằng Nhân hỏi ông Tu Bồ Đề: thế nào là nghiệp thiện bao trùm tăng giảm? Câu hỏi này có nghĩa là hành động thiện có đem lại cho chúng sanh thoát khỏi bệnh tật khổ đau hay không? Chúng ta phải quan sát cho kỹ xem nguyên nhân nào sinh ra bệnh tật. Khi rõ nguồn gốc của bệnh tật, tức là thông suốt nhân quả, thì ta càng tin sâu thập thiện. Bắt đầu từ nay ta phải tích cực hành thập thiện bằng cách: thứ nhất, tất cả mọi sự kiện, sự vật dù lớn hay nhỏ mà đang ở trong hành động ác phải ngưng ngay tức khắc. Thứ hai, hành thập thiện là phải biết nhẫn nhục, lấy tâm từ bi mà tha thứ mọi sự lầm lạc của kẻ khác. Do sự việc này nên Thích Đề Hoằng Nhân nói thập thiện bao trùm bệnh khổ. Lại nữa, Thích Đề Hoằng Nhân còn hỏi: thân bệnh này từ đâu sinh ra? Thích Đề Hoằng Nhân hé mở thêm cánh cửa giải thoát, giúp cho chúng sanh tư duy quán xét sâu hơn về thân nghiệp của mình. Chúng tôi xin dừng lại cho quý vị tự quán xét, thấy thân bệnh của mình do từ đâu sinh ra? Cái gì tạo nên bệnh? Ai làm thân bệnh? Thân bệnh hay tâm bệnh? Bao nhiêu câu hỏi này chúng ta lần lượt quán xem. Nếu thân không có tâm thì thân không biết đau như thây ma. Lấy gì gọi là thân bệnh? Nếu có tâm mà không có thân thì lấy đâu có bệnh? Vì tâm vốn vô hình. Vậy cái bệnh này từ đâu đến? Thích Đề Hoằng Nhân còn hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề: bệnh này do thân sanh hay ý sanh? Thích Đề Hoằng Nhân đã mở thêm cánh cửa cõi trời để chúng sanh được bước vào. Nếu chúng sanh không chịu khó, đem hết ý chí quán sâu và thể hiện thập thiện ngay trong đời sống hàng ngày của mình, thì làm sao hưởng được phước báo và sanh vào cõi trời? Câu hỏi này rất hợp lúc, khiến cho những ai đang hành thập thiện đều phải nhìn nhận thực trạng vạn hữu trong vũ trụ. Quay quanh chúng ta là một chướng ngại to lớn. Hành thập thiện, chúng ta phải quán xét cho tường tận nguồn gốc của phiền não. Đọc những đoạn kinh trong Tăng Nhất A Hàm, chúng ta phải nhìn nhận Đức Phật dạy chúng sanh đi theo con đường quán phá rõ rệt. Nhờ quán chiếu, chúng ta nâng trình độ hiểu biết về Phật Pháp càng lúc càng thâm sâu. Quán không phải là sự học tập theo kiểu học trò. Quán là sự tham cứu, là sự tự tri, tự giác, tự mình khám phá và nhận đúng vạn hữu của mình không phải là hai. Nếu khi Hiểu được như vậy, chúng ta mới có thể hòa mình với vạn vật thiên nhiên mà không còn thấy chướng ngại. Những câu hỏi trên đây, Đức Phật biết rằng chúng sanh không đủ trí năng để tự khám phá, tìm tòi và khảo cứu về sanh già bệnh chết. Tôn giả Tu Bồ Đề thay lời Phật trả lời những câu hỏi trên, khiến cho chúng sanh dễ hiểu, nhờ đó làm điểm tựa nghiên cứu và khám phá tới. Nhưng dù sao, những câu trả lời này cũng là của Đức Phật, của ông Tu Bồ Đề, chứ không phải của chúng ta. Vì vậy, chúng ta đừng lấy đó làm của mình, nhẩm đi nhẩm lại lối mòn của người xưa, đó là lối tu lấy đá đề cỏ, đưa đến sự thể hiện thập thiện chứ không thiện. Tu hành như vậy, dù cho đến 1000 năm sau cũng không bao giờ tìm đến chân hạnh phúc. Điều quan trọng nhất trong việc tu quán, đầu tiên chúng ta phải mượn ý Phật, ý Tổ làm nơi nương tựa, để rồi tự mình quán xét, tự mình mở cửa vũ trụ. Khi quán đã thuần thục thì nguồn giải thoát hiện tiền nơi tâm hồn mình. Bây giờ chúng ta mới thật sự tự vươn cánh chim bằng thênh thang bay vút tận trời cao. Duyên hợp và duyên tan. Lúc bấy giờ Tôn giả Tu Bồ Đề trả lời: lành thay, này Kiều Thi Ca, pháp pháp tự sanh, pháp pháp tự diệt, pháp pháp loạn động, pháp pháp tự vắng bạch. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Đứng về phương diện triết lý nhân quả của Phật giáo, thì vạn hữu do duyên hợp sanh ra, chứ không phải do một đấng vạn năng nào sanh. Vì thế, sự đau khổ bệnh tật, tai nạn của chúng sanh không do một tác nhân nào khác gây ra, mà chúng sanh tự tạo cho mình. Hội đủ điều kiện, vạn hữu mới được thành hình. Nếu thiếu một nhân duyên thì cũng không thể sanh ra được. Ví như cây đèn có tim họng ống khói, bầu đựng dầu mà chỉ thiếu dầu thì đèn cũng không cháy được. Cho nên tất cả bệnh khổ của chúng sanh đều do duyên hợp mà có, chứ không thể tự nhiên hoặc do mê rủi. Sự thật hiển nhiên, tất cả các pháp trong thế gian phải hội đủ nhân duyên mới hình thành vạn vật. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy: pháp pháp tự sanh. Khi quán xét cho kỹ về luật tuần hoàn sanh diệt trong vũ trụ, có sanh tức có tử tức có sanh, hạt giống sanh tử này chính chúng ta tự tạo. Kể tác bệnh tác khổ cho chúng sanh không ai ngoài chúng ta. Thế mà mỗi khi có điều gì quá đau khổ, tai nạn quá hiểm nghèo, thì chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện trời Phật thánh thần. Nhưng làm sao những bậc ấy cứu khổ cho chúng ta được? Cầu nguyện chỉ là một phương pháp trấn an tinh thần, chứ các ngài không giúp ta được. Kẻ làm ra cảnh khổ này chính là chúng ta, thì chúng ta phải lãnh thọ. Hết duyên, vạn hữu tự hội diệt, chứ không phải do ngẫu nhiên. Tất cả đều do duyên cớ, chứ không phải muốn chết là chết được, cũng như muốn sống là sống được. Ví dụ như một cơn giông to gió lớn làm cây cối nhà cửa sụp đổ, người và vạn vật đều chết, đó là duyên tan. Duyên hợp thì sanh, duyên tan thì hội diệt, vạn hữu thành hội đều do duyên cả. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy: pháp pháp tự diệt. Quán cho cùng lý mới thấy rõ vạn hữu thế gian toàn là duyên hợp và duyên tan tạo thành rồi hội diệt. Không có một sắc tướng nào của vạn hữu trong vũ trụ có một thực thể riêng biệt, toàn là các duyên thành và hội, chứ không một ai diệt và tạo ra nó. Bởi thế, khi Đức Thế Tôn tu đã thành Phật nhưng vẫn không cứu khổ chúng sanh được, ngài chỉ nhắc nhở, răn cấm, khéo léo khiến cho chúng sanh tự tu hành. Này các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay thế cho các con được trên con đường ấy. Đọc đến đoạn kinh này, chúng ta phải ý thức lại chúng ta. Sự ý thức này giúp cho chúng ta thoát khỏi muôn vàn sự đau khổ của tâm hồn. Vạn hữu do duyên hợp tự sanh, cũng do duyên hợp tự diệt. Chỗ tự sanh tự diệt là chỗ động, Vì thế vạn hữu luôn sống trong động, vì có động nên sinh ra vô số chúng sanh, và cũng chính tư tưởng động của chúng sanh mới sinh ra dính mắc, chấp trước, chấp ngã. Thế nên cuộc sống con người mới có đau khổ phiền lụy. Ví như mình không có lòng tham thì làm gì có chửi mắng nhau, nếu không có sự hơn thiệt chửi mắng nhau thì làm gì có sự giận hờn. Rõ thấu như vậy thì ngăn được cơn sân, tâm hồn được thư thái an nhiên. Đủ duyên học lại trong ngồi mới có giận hờn đau khổ, nếu trong không ngồi có hoặc trong có ngồi không thì không có cơn giận hờn. Ngược lại, ngồi có trong cũng có thì giận hờn tất phải sinh ra, đó là tâm trạng chung của chúng sanh. Bởi vậy, một sự kiện gì xảy ra đều phải do hội đủ nguyên do, cuộc đời là một trường duyên, hợp duyên tan. Vì thế tâm hồn chúng ta luôn luôn chịu nhiều đau khổ, giận hờn, thương ghét, biệt ly và sinh tử. Hành giả phải chịu khó gắn công, nỗ lực, quán xét, suy tư cho thấu suốt lý nhân duyên và phải nắm vững bản thể của vạn hữu. Vốn nó tự vắng bạc, ai đã trở về tư tưởng tịch lặc, vắng bạc thì sẽ chấm dứt ngay khổ đau, phiền não và sinh tử. Khi tu đến trạng thái này gọi là giải thoát hoàn toàn. Đường về bản thể vắng lặng của vạn hữu, chúng ta cần biết pháp đối trị và còn phải đem hết ý chí dũng mãnh thực hiện cho bằng được, thì chắc chắn vạn hữu không còn là chướng ngại trong tâm. Hầu hết chúng sanh đều có tâm hồn khổ, không việc này thì sự kiện khác. Hơn nữa, cơ thể thường hay bệnh tật, nhưng nặng nhẹ có khác. Người tu hành phải rõ lý nhân quả, tức là lấy cái không bệnh tật, cái không phiền não đối trị lại cái có bệnh tật, có phiền não. Ngày xưa tại núi Nga Mi, ông Văn Thù Sư Lợi sai đồng tử đi hái thuốc. Ngài bảo: con hãy ra rừng hái thứ thuốc nào không phải là thuốc thì mới trị được bệnh không phải bệnh. Tu Bồ Đề dạy: này Kiều Thi Ca, cũng như có thuốc độc thì phải có thuốc trừ độc. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Tư tưởng của chúng sanh vốn mang chất độc, thường giết chúng sanh mà chúng sanh nào hay biết. Thuốc trừ độc có rất nhiều, nhưng phương thuốc đầu tiên là phương thuốc thập thiện. Nếu chúng sanh không chịu dùng thuốc này trừ bệnh độc phiền não thì sao giải độc được? Nếu một ý tưởng khởi nghĩ đến, một sự kiện do tâm tham sân si chủ động, ngay lúc đó ta phải biết là tà niệm và phải có sự suy tư khác để đối trị ngay. Đó là dùng chánh niệm diệt tà niệm, có nghĩa là lấy tư tưởng chánh đập tan tư tưởng tà. Người tu hành biết quán như vậy liền phá tan được tâm tham sân si. Quán càng sắc bén bao nhiêu thì phá tan mây mờ đau khổ trong lòng bấy nhiêu. Bát chánh đạo là con đường giải thoát, lấy chánh diệt tà, quét sạch rác rưới tham sân si và giữ tâm hồn chúng sanh được bình thường an lạc. Tôn giả Tô Bồ Đề dạy: này Thiên Đế Thích, pháp pháp loạn động, pháp pháp tự vắng bạch, pháp pháp thường sanh pháp. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Từ mọi sự kiện này sanh ra mọi sự kiện khác, từ cơn sân của người này sanh ra cơn sân của người khác và của nhiều người, từ lòng sầu não của người này làm gợi lên lòng sầu não của kẻ khác. Như vậy không phải pháp pháp thường sanh pháp sao? Vạn hữu trong vũ trụ lúc nào cũng động, tư tưởng của chúng sanh cũng vậy, từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Suốt cả một đời người không bao giờ có được những phút giây dừng lặng, ngoại trừ lúc ngủ say. Kinh A Hàm dạy: pháp pháp loạn động. Tâm chúng sanh vốn không giận hờn, đau khổ, tham lam, chấp trước, rất thanh tịnh, vắng lặng. Nhưng vì sự tương quan, tương giao với vạn hữu khiến nó phải động. Kinh A Hàm dạy: pháp pháp tự vắng bạc. Duyên hợp cũng như duyên tan, rất sống động, do động nên sanh ra vạn hữu. Thế nên, mỗi một chúng sanh đều có hai phần động rõ rệt, tinh thần và vật chất. Vạn vật thiên nhiên trong vũ trụ đều động, chúng ta là một vật trong vạn vật thì làm sao bất động được? Vì bất động chẳng được nên tâm khỏi phân biệt, do phân biệt mới có đối đãi, mới có đau khổ, giận hờn, thương ghét. Biết rõ tâm chúng sanh vốn thanh tịnh, nên chúng ta dùng tư tưởng chánh diệt tư tưởng tà, nhờ thế tâm hồn mới được an vui, bản thể thanh tịnh mới lần hồi hiện tiền. Kinh A Hàm dạy, lấy pháp trắng thì pháp đen, tức là lấy tịnh diệt động, nghĩa là khi tư tưởng tham sân si khởi lên, đó là tà kiến tà niệm, khiến cho tâm tư chịu nhiều đau khổ, sầu muộn giận hờn, thương ghét, thì liền đó ta khỏi nghĩ theo chánh pháp, tức là tư tưởng chánh, chánh quyến, chánh tư duy, chánh ngữ. Nó giúp cho chúng ta trở về với trạng thái an vui thanh tịnh và phá tan được tâm tư phiền muộn đau khổ. Chúng ta lặp lại một lần nữa để ghi nhớ lời dạy trong kinh A Hàm: này Kiều Thi Ca, pháp pháp loạn động, pháp pháp tự vắng bạc, pháp pháp thường sanh pháp, pháp đen dùng pháp trắng trị, pháp trắng dùng pháp đen trị. Thể hiện quán thập thiện. Kinh A Hàm dạy, bệnh sắc dục dùng bất tịnh trị. Thực vậy, đứng trước sắc, khi tâm tham dục khởi, ta phải dùng quán bất tịnh để đối trị, nghĩa là phải suy tư quán xét cho thấu đáo tất cả vạn hữu đều có sắc tướng bất tịnh, dễ ô nhiễm, sinh ra mùi hôi thối ghê tởm. Dù cho chúng có những sắc tướng khêu gợi khiến cho tâm tham sắc dục dễ nổi lên, muốn làm chủ được tâm tham sắc dục, không có pháp môn nào để chế ngự hơn là kinh nghiệm bản thân. Phải trực tiếp mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi mùi, tay sờ mó vào sắc tướng của đối tượng đang phơi bày trước mắt ta. Những hình ảnh ghê gớm, ế trượt, hôi thối và còn nhiều bất tịnh khác nữa. Nhờ có trực tiếp như vậy nên khi vừa thấy sắc là ta thấy ghê tởm ngay. Muốn chế ngự và hàng phục tâm sắc dục, điều tối quan trọng là phải thông suốt. Ở đâu có khói lạc, ở đó có khổ đau. Sự đau khổ nhắc cho chúng ta thức tỉnh trong sự mong cầu khói lạc. Xét về thân và tâm của mình, từ xương răng da tóc, đờm nhớt máu mủ, thảy đều bất tịnh. Về phần tinh thần, ta cũng dễ bị ô nhiễm, dính mắc các sắc tướng vạn hữu. Vì thế, chúng ta càng khởi tâm tham dục lạc thì càng thọ vô lượng thứ đau khổ. Người tu thập thiện phải thể hiện đúng 10 điều lành của Phật dạy, và còn phải nhìn thấu suốt thực chất sắc tướng của vạn hữu đang quay quanh chúng ta. Người mang bệnh sân hận nặng, muốn đối trị phải dùng từ tâm, nghĩa là chúng ta phải biết đem lòng từ bi, tha thứ và thương xót những kẻ lầm lỗi. Những người hung ác, gian tham, tật đố vân vân, tại sao? Vì họ là người thiếu giáo dục đạo đức, không được ánh sáng chân lý soi chiếu vào tâm tư họ, nên đời sống họ luôn luôn bám chặt vào vật chất, chịu nhiều thứ đau khổ. Chúng ta là người hành thập thiện, phải thấu rõ lý nhân quả, thường dùng chánh kiến và luôn thực hiện lòng từ bi đối với mọi người. Nhờ vậy, lòng đau khổ, sự giận hờn mới chấm dứt. Ý thức được sự ích kỷ nhỏ mọn của mình là thuốc độc giết chết tâm hồn, chỉ có lòng từ bi mới cứu chúng ta sống. Muốn trị bệnh ngu si mà không chịu học Phật Pháp thì không làm sao có trí tuệ giải thoát. Không thể làm chủ được tư tưởng của mình và thấu suốt được vạn hữu. Vả lại, người ngu si không thể nào biết áp dụng phương tiện của Đức Phật dạy. Kẻ ngu si không đủ trí hiểu biết, luôn luôn sống một đời sống đầy đau khổ sân hận, lúc nào cũng nô lệ cho Phật chất. Người hành thập thiện phải biết dùng pháp môn quán của Đức Phật đã giảng dạy suốt con đường A Hàm, tức nhị thừa. Pháp môn này dùng để đối trị tất cả tư tưởng phiền não. Khi thấu suốt con đường quán của nhị thừa, chúng ta mới thấu rõ là tất cả hiện tượng vạn vật thiên nhiên trong vũ trụ đều do duyên hợp tạo thành, chứ không do một đấng vạn năng nào biến hóa ra. Xét cho cùng tột về cuộc sống của chúng ta, ta mới thấy ngã không, người không và vạn hữu đều không. Kinh A Hàm dạy, này Thích Đề Hoằng Nhân, Như vậy tất cả hiện tượng đều quy về không, không ta, không người, không tạm mạng, không sĩ phu, không hình tướng, không nam nữ. Ở đây chúng ta nghe Đức Phật dạy tất cả hiện tượng trong thế gian đều quy về không, không ta, không người, không tạm mạng, không sĩ phu, không hình tướng, không nam nữ. Thế mà mọi vật trước mắt chúng ta sờ sờ mà bảo là không, thì hóa ra lời dạy kia phi lý và mâu thuẫn với chính nó hay không? Muốn rõ lý sắc không, chúng ta phải tư duy cho tường tận mới thấy vạn hữu là không. Ví dụ, muốn dựng một cái nhà phải có nhiều thứ hợp lại, như kèo, cột, vách lá, phên, cửa, đoàn dông hợp lại mới tạo nên một cái nhà. Nếu lấy một cây cột mà bảo đó là cái nhà thì không đứng. Câu chuyện vua Malinda hỏi tỳ kheo Nagasena trong kinh Malinda. Nhà vua hỏi: Thưa đại đức, quý danh ngài là gì? Tâu bệ hạ, người ta gọi tôi là Nagasena, nhưng không có thật tôi. Nhà vua lại hỏi: Nếu không có thật ngã thì ai cúng dường, ai truyền giáo, ai thâm thiền, ai thực hành giáo lý và ai tu chứng niết bàn? Vậy cái gì mới thực là Nagasena? Hay tóc trên đầu là Nagasena chăng? Tỳ kheo Nagasena trả lời: Tâu bệ hạ, không phải tóc là tôi. Lông nơi thân này là Nagasena chăng? Tâu bệ hạ, cũng không. Vậy thì sự cảm xúc, sự nhận biết vui buồn là Nagasena chăng? Tâu bệ hạ, cũng không. Vậy thì ngũ uẩn tứ đại là Nagasena chăng? Tâu bệ hạ, cũng không. Như thế ngoài thân còn có cái gì là Nagasena chăng? Tâu bệ hạ, cũng không có cái thân nào khác ngoài Nagasena. Vua Malinda hỏi xong, Nagasena hỏi lại: Tâu bệ hạ, ngài đến đây bằng gì? Bạch đại đức: Trẫm đến đây bằng xe. Vậy bệ hạ có thể giải thích xe là gì chăng? Có phải gọng là xe chăng? Không phải thế. Cái trục lăng có phải là xe chăng? Bạch đại đức: Không. Hai bánh có phải là xe chăng? Cũng không. Vậy giờ vua nói cái thứ đó có cái gì là xe không? Cũng không. Câu chuyện vua Malinda cho chúng ta thấy rõ ràng Phật giáo chủ trương con người không có bản ngã, sinh mạng của con người chỉ kết hợp do tứ đại và tâm thức. Hay nói một cách khác hơn, con người do duyên hợp bởi đời sống vật chất và tâm lý. Đời sống vật chất gọi là sắc uẩn, đời sống tâm lý gọi là thọ tưởng hành thức uẩn, gọi chung là ngũ uẩn. Đứng về phương diện không gian, vạn hữu trong vũ trụ vốn giả hợp. Còn về phương diện thời gian thì vạn hữu vốn sanh diệt không ngừng. Cho nên thân ngũ uẩn tạm có gọi là sinh mệnh chúng sanh. Khi ngũ uẩn tan rã thì gọi là sinh mạng chúng sanh chấm dứt hay chết. Vạn hữu mượn danh mà đặt tên, chứ không có thực tên. Cũng như cái chúng ta thấy gọi là xe thì nó đâu có một bản thể chính yếu. Ngoài các bộ phận như gọng, bánh, trục, cam, vân vân thì xe không thành hình được. Xe chỉ là một danh từ để chỉ sự kết hợp của các bộ phận ấy mà thôi, Tôn giả Tu Bồ Đề còn giảng những ví dụ giải thích cho chúng ta thấy vạn hữu do duyên hợp tạo nên. Khi hết duyên thì duyên tan, nó sẽ hội diệt. Ví như cây cổ thụ xâm xê tàn lá. Một cơn gió to, cành lá phải sắc sơ. Một vườn cây đang kết hoa, nảy nụ làm quả. Một trận mưa đá, tuyết rơi làm hư hoại tất cả. Đó là duyên tan. Một cơn mưa to trút xuống, các cây cành đang héo úa, gặp mưa liền đâm chồi nảy trược. Đó là duyên hợp. Khéo quán xét, chúng ta đào sâu vào tự thể của vạn hữu, ta mới thấy rằng bệnh tật không từ đâu sanh, chẳng phải thân sanh mà cũng chẳng phải ý sanh. Vì thế bệnh tật không phải do thân hay do ý, mà chính là duyên hợp tạo nên. Pháp do duyên mà có, duyên hợp là động, động thì pháp sanh. Pháp pháp tự diệt, nghĩa là hết duyên thì pháp tự hội diệt, tự trở về bản thể của nó. Kinh A Hàm dạy: Này Thích Đề Hoằng Nhân, pháp pháp loạn động, pháp pháp tự diệt. Ta trước kia mắc bệnh đau đớn khổ sở ngày nay đã trừ được, không còn bệnh khổ. Lời dạy của tôn giả Tu Bồ Đề chúng ta nhận thức như thế nào? Có phải chăng khi suy tư quán xét liền thấu rõ cội nguồn của bệnh tật là hết bệnh chăng? Hay một duyên có gì mà ông Tu Bồ Đề bảo bệnh ông đã hết? Khi dùng pháp quán để thấu suốt cội nguồn của bệnh tật, để rõ được nguyên nhân này chỉ do duyên hợp nhiều đời, và cũng như ngay trong đời hiện tại đang tạo tác, nhờ thấu rõ cội nguồn của bệnh tật nên tâm tư không còn lo ngại sợ sệt, thường nhìn thẳng vào bệnh tật, lòng không chút sợ hãi lo lắng, đủ duyên hợp hãy thành bệnh tật, khổ đau vui buồn thương ghét giận hờn hết duyên, tất cả phiền lụy đều tan hết. Thấu suốt được lý này, hành giả phải chấp nhận bệnh tật hoặc tai nạn, không bao giờ sợ hãi và tìm cách trốn tránh, lúc nào cũng vui vẻ trả nghiệp và luôn luôn tạo thiện nghiệp, do lòng an vui chấp nhận các nghiệp khổ mà tinh thần dũng mãnh can đảm chịu đựng những thử thách, để rồi vượt qua nghiệp khổ dần dần tan biến. Nói đến duyên hợp duyên tan mà không nói đến nhân quả là một điều thiếu sót quá lớn. Nhân quả là do nghiệp lành ác mà có. Muốn đối trị quả khổ thì phải thấu lý nhân quả, tức là biết rõ quả thiện ác đang chủ động tác động vào đời sống con người, khiến cho con người cực khổ thất điên bát đảo. Vậy chúng ta phải thường hằng hành tập thiện, cố gắng gieo nhân lành. Khi nhân lành đầy đủ thì sự phiền não đau khổ sẽ chấm dứt. Muốn cứu nghi bệnh tật của thân, muốn tìm chân hạnh phúc cho gia đình thì phải hành tập thiện. Hành tập thiện là chuyển từ nghiệp ác thành nghiệp thiện, chuyển điều dữ thành điều lành, khiến cho đời sống chúng ta hoàn toàn được thuận duyên. Nhờ đó mà cuộc hành trình về chư Phật không còn trở ngại nữa. Muốn hành tập thiện mà thiếu trí tuệ thì không bao giờ thực hiện được việc này. Muốn có trí tuệ chúng ta phải học Phật Pháp. Nhờ Phật Pháp trí tuệ mới sáng suốt, chánh kiến giải thoát của Phật mới thấm nhuần. Nhờ đó tâm hồn xuất sanh lòng từ bi, nhờ lòng từ bi mới dễ nhẫn nhục, nhờ có nhẫn nhục chúng ta mới thể hiện thập thiện dễ dàng. Chỉ có hành thập thiện quả ác mới chấm dứt, cuộc sống mới được an vui hạnh phúc. Tóm lại, con người muốn thoát khỏi bệnh tật khổ đau tai nạn hiểm nghèo thì không có phương tiện hay pháp môn nào mau chóng bằng pháp môn thập thiện. Dù thuốc hay thầy giỏi cũng không tránh khỏi thân bệnh, dù bậc vua chúa hay các y sư giỏi nhất cũng không thoát khỏi bệnh tật và phải chịu chung luật sanh tử. Thế nên học Phật Pháp mà biết khôn khéo áp dụng vào đời sống hàng ngày thì thân bệnh sẽ không còn nữa và tâm thường được an vui. Chúng ta hãy nghe bài kệ của tôn giả Tu Bồ Đề để gắn công tu thập thiện. Hãy nói như lời này, căn bản thấy đầy đủ, người trí được an ổn, nghe pháp dứt các bệnh, kinh tăng nhất a hàm. Tứ vô lượng tâm, trao dồi tứ vô lượng tâm. Trước đây chúng tôi đã giảng về tứ vô lượng tâm, nhưng chưa có nêu phát hành rõ rệt. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày những phát hành cụ thể, cũng giống như sau khi có được địa danh, bây giờ ta lấy địa chỉ rõ ràng, đi đây đến nơi đến chốn. Tâm ta vốn dĩ đầy ắp tham sân si, không phải hàng ngày cứ nói diệt tham sân si mà nó hết đâu. Phật nói dùng tâm từ để diệt tâm sân, nhưng tâm chưa có từ thì làm sao diệt được sân. Vậy làm thế nào để trao dồi tâm từ? Phải trao dồi tập sống với tâm như tâm Phật, rộng lớn vô bờ bến. Phải tập dứt ác và thể hiện tình thương rộng lớn. Thí dụ, khi người chửi ta, liệu ta có thương họ mà tha thứ cho họ được không? Hầu hết chúng ta đều nhớ lời Phật dạy, lấy tâm từ để diệt lòng sân hận. Nhưng có mấy ai làm được? Và làm thế nào để thể hiện tâm từ vô biên? Tu là phải thực tập, rèn luyện từng chút mới có được từ bi hỷ xả. Nếu thầy nói mà các con nghe chơi và chẳng thực tập gì cả thì thật là uổng công mệt sức, mất thời giờ vô ích. Khi vào đạo Phật, trước tiên chúng ta nhớ là phải thông hiểu. Chú thích: bốn giai đoạn của sự tu tập là: một, phải thông hiểu những gì cần thông hiểu; hai, trao dồi những gì cần phải trao dồi; ba, dứt bỏ những gì cần phải dứt bỏ; bốn, tu tập những gì cần phải tu tập. Sau khi thông hiểu thì ta phải trao dồi, nhìn vào địa chỉ để mà đi. Thế nào là tứ vô lượng tâm? Tứ là bốn. Vô lượng tâm là tâm rộng lớn mênh mông, phủ trùm tất cả chúng sanh, không thể nào suy lường tính toán được. Tâm này thoát ra khỏi sự ràng buộc, dây mơ rễ má của mọi tình cảm, thương ghét, giận hờn, thị hiềm, kiêu căng, nghi ngờ, ngã mạn của phàm phu, phá vỡ mọi tà kiến, thân kiến, chấp kiến. Càng trao dồi tâm thì nó càng rộng lớn, và sự hiểu biết của ta càng phát triển. Từ đó ta mới thực hiện tâm vô ngã. Nếu không có bốn tâm từ bi hỷ xả thì ta khó thực hiện được tâm vô ngã. Vô lượng tâm còn có nghĩa là đẳng tâm, là tâm bình đẳng, xem người và vật như nhau. Tâm này tự nhiên, không so đo, cao thấp, hơn kém, mà phổ biến, ban rải khắp mọi nơi, mọi chỗ, không giới hạn. Do trao dồi tâm bình đẳng này mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thoát khổ. Tâm này có công năng mang lại cho chúng sanh vô lượng phước báo, nghĩa là không bao giờ làm phiền lòng ai. Biết rằng ở đời ai cũng có cái khổ, cái khó khăn, nên ta cần phải thường xuyên áp dụng tâm bi. Thí dụ, khi có một người tức giận ta, ta hiểu là người ấy đang khổ, bởi vì tâm bình thường đâu có đau khổ. Khi thực hiện tâm bi là thực hiện ở chỗ đau khổ, tai nạn của người. Nếu thực hiện được tâm từ thì ta có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh trong nước và các nước khác. Ta sẽ sống an vui, không có chiến tranh đau khổ. Vô lượng phải hiểu qua năm trường hợp sau đây. Thứ nhất, vô lượng nhân lành là đem lại nhân lành cho mọi người. Ví dụ, khi người ta chửi mình thì mình không giận mà còn năn nỉ để họ mát dạ, không chửi nữa. Đó là ta thông cảm và giúp đỡ họ. Thứ hai, vô lượng quả đẹp là luôn luôn đem đến sự tốt đẹp, không phiền toái, khiến cho chúng sanh nào cũng được an lành. Thứ ba, vô lượng chúng sanh là mang lại lợi ích cho rất nhiều chúng sanh. Ví dụ, trong y áo của chúng ta có đầy kiến. Học tập tâm từ thì ta không nên đập vũ mạnh, khiến cho chúng có thể bị thương tích và chết mất. Vì mưa gió cho nên chúng mới chạy vào nhà tìm nơi trú ẩn. Nếu ta không muốn cho chúng vào thì phải ngăn chặn từ đầu. Bây giờ nó vô đầy trong nhà mà ta quét đổ hết ra ngoài mưa hoặc đem đốt đi thì tội vô cùng. Thứ tư, vô lượng thế giới là cả thế giới trùng trùng điệp điệp, không gian. Thứ năm, vô lượng đời kiếp là đời đời kiếp kiếp được an lành, thời gian. Thành phần và hành tướng của tứ vô lượng tâm. Thành phần tứ vô lượng tâm là từ vô lượng